Chương 1113, Chuồn Êm Công Chúa. 14, Lạt Sần Đế Quốc, Vương Đô Liêu bên trong thành. Hoàng cung hậu viện bên trong căn phòng nhỏ, Dẹn Nì ngay tại vẽ tranh. Dẹn Nì là Lộ Dẹn quốc vương ba nữ nhi, nhưng là con gái tư sinh, lúc còn trẻ tinh linh quốc vương lưu luyến tiêu theo, cùng một vị thị nữ sinh xuống dưới Dẹn Nì. Bởi vì huyết mạch không thuần chính nguyên nhân, Dẹn Nì tóc không phải vương tộc bạch sắc, mà là bình dân lục sắc, cả người không có chút nào tinh linh vương cái bóng, hoặc là nói là quý tộc nên có khí chất. Tinh linh thiếu nữ mẫu thân tại nàng 5 tuổi thời điểm liền sinh bệnh qua đời, lưu lại Dẹn Nì cái người, hiện tại nàng ở lại gian phòng này vẫn là trước đó mẫu thân lưu lại. Dẹn Nì mặc dù là công chúa, nhưng không có mẫu thân che chở nàng từ nhỏ đã không nhận chào đón, liền thị nữ cũng dám ức hiếp nàng, mỗi ngày đồ ăn hoàn toàn không phải dựa theo công chúa thân phận đến cho, mỗi ngày cho đồ ăn cũng rất phổ thông. Tăng thêm Lộ Dẹn quốc vương coi thường, thị nữ mỗi lần ức hiếp xong Dẹn Nì cũng không có bị trừng phạt, tăng thêm tinh linh vương hậu QNZ không ưa thích tinh linh thiếu nữ, thị nữ liền càng thêm không có sợ hãi. Dẹn Nì nhìn qua trống rông cái bàn, tự lẩm bẩm, ai, lại không có mực nước cả phòng ngoại trừ một cái giường, cái bàn cũng không có cái gì, thật đơn giản, bất quá tinh linh thiếu nữ cũng cảm thấy không có gì, ngược lại cảm thấy rộng rãi một chút càng tốt hơn. Dẹn Nì yêu thích chính là vẽ tranh, mỗi bức họa cũng miêu tả 10 điểm tinh mỹ, giống như lúc, nhưng là bởi vì hội họa tài liệu thiếu thốn, thường thường hoạch định một nửa liền cả bức họa không còn giá trị rồi, gian phòng trên mặt đất khắp nơi đều có thế trông thấy vẽ một nửa vẽ. Đạp đạp đạp, giờ phút này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếng thảo luận. Nghe nói hầu tước đại nhân muốn ra biển, tựa như là đi biển một bên khác đại lục. Không phải đâu, biển bên kia còn có đại lục, lúc ấy ta ngay tại quốc vương bệ hạ bên cạnh, ta sẽ không nghe lầm. Bên kia đại lục thế nào, có thể hay không QNZ có tinh linh đâu? Hầu tước đại nhân nói bên kia có ăn ngon, uống ngon, nghe còn không tệ. Khó trách mấy ngày nay có kỵ sĩ tại tập kết, giống như đội tàu hôm nay buổi chiều liền muốn xuất phát. Đi ngang qua hai vị thị nữ thảo luận, những này cũng bị Dẹn Nì nghe vào trong tai. Biển bên kia đại lục sao? Dẹn Nì con mắt màu xanh lục hiện lên một tia hướng tới. Đối với ăn uống, tinh linh thiếu nữ thật không có quá để ý, chân chính nhường nàng để ý là mới thiên địa. Mặt khác một mảnh đại lục cho người ta cảm giác liền rất hướng tới, hay là một cái thích hợp bắt đầu cuộc sống mới địa phương. Án án giải rắc, Dẹn Nì suy tư một hồi, liền bắt đầu theo rút ra khuất bên trong xuất ra một cái bọc nhỏ. Bắt đầu hướng bên trong bỏ vào quần áo. Xem cùng nó ở chỗ này không được chào đón, ăn không ngon ngủ không ngon, còn không bằng rời đi nơi này, đi biển bên kia đại lục nhìn xem. Ai biết rõ bên kia sẽ có cái gì đây, tiếp tục ở tại Hoàng Cung, lấy hiện tại 18 tuổi niên kỷ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị gả đi. Nàng muốn đi theo Leicester hầu tước đội tàu, cùng một chỗ tiến về biển lớn một bên khác đại lục. Dẹn Nì nhìn xem một vài bức tinh mỹ họa tác, tiếc nuối nói, những bức họa này ta rất muốn mang đi đâu. Mười mấy phút sau, tinh linh thiếu nữ thu thập đồ vật, giản dị mang theo mấy bộ y y phục, liền đem bao vác tại sau lưng, thuận thế đem tản mát tóc dài ghim. Ta làm như thế nào đi BNKNZ đâu? Dẹn Nì có chu tờ phát sầu. Hiện tại là 10h sáng nhiều. Cách buổi chiều đội tàu xuất phát thời gian còn có một hồi, tinh linh thiếu nữ suy nghĩ kỹ một hồi mới có chủ ý cách. Dẹn Nì len lén đẩy cửa ra đi ra ngoài, bởi vì nơi này là hoàng cung hậu viện, đại bộ phận đều là thị nữ ở gian phòng. Giờ phút này rất nhiều thị nữ cũng tại trên cương vị làm việc, hậu viện cũng liền không có người nào. Sau khi ra cửa, Dẹn Nì bước nhanh ly khai hậu viện, đi cửa sau phương hướng đi. Toàn bộ hậu viện cũng trồng đầy lít nha lít nhít cây cối hoa tươi, cho tinh linh thiếu nữ trốn đi cung cấp rất tốt che lấp. Hơn nửa canh giờ, Dẹn Nì nửa ngồi lấy thân thể theo trong bụi hoa một đường đi đến cửa sau, màu tóc là lục sắc ngồi xổm ở trong bụi hoa không nhìn kỹ thật đúng là rất khó phát hiện được. Nàng trước đó nhiều lần chuồn êm ra ngoài mua sắm mực nước, cũng đều là dựa theo dạng này biện pháp tránh thoát thị nữ. Đến nơi đây liền tốt. Jenny đứng dậy vỗ vỗ trên người phấn hoa. Cửa sau không phải đặc biệt lớn, cũng liền 5 người song song có thể đi ra độ rộng mà thôi. Độ cao tại 3 mét, bên cạnh trụ tử giã đều là sổ ANU cờ hoa văn, phía trên bò đầy dây leo. Đứng ở cửa xa ưu tên thủ vệ kỵ sĩ, Jenny theo cây từ dưới ra, dậm chân đi hướng về sau cánh cửa. Mặc dù là con gái tư sinh, nhưng dầu gì cũng là công chúa, muốn xuất nhập hoàng cung vẫn tương đối tự do, kỵ sĩ sẽ không quản những thứ này. Hoặc là nói, cũng là bởi vì là con gái tư sinh, kỵ sĩ ngược lại quản người tương đối ít, càng thậm chí hơn nói là, phương diện an toàn để ý người càng ít một chút. Nếu như là sủng ái công chúa, ra cửa đều muốn một đoàn kỵ sĩ vây quanh, sợ ra một điểm vấn đề, kỵ sĩ kia nhóm liền bị chém đầu. Nhưng ở hậu viện liền tương đối khó, thị nữ miệng lưỡi cũng tương đối nhiều, vạn nhất bị gặp phải tự mình cong lấy bao. Vậy cái này ý tứ liền không cần nói cũng biết, đừng nói đến BNKNZ liền hoàng cung cũng ra không được. Công chúa điện hạ. Thủ vệ kỵ sĩ có chút hành lễ nói. Từ nhỏ đến lớn, cũng liền các kỵ sĩ sẽ gọi Jenny công chúa điện hạ. Bọn hắn đối với tinh linh thiếu nữ huyết thống thuần không thuần khiết không có rất để ý. Cái biết rõ nàng quả thật là lộ rẹn quốc vương nữ nhi, bọn hắn chỉ là tại thực hiện nên tuân thủ chức trách. Jenny mặt không thay đổi gật gật đầu, trên thực tế nội tâm hoảng một nhóm, tay không chín không tâm cũng mồ hôi. Điện hạ, lại đi ra ngoài bán vẽ kỵ sĩ liếc một cái công chúa ba lô. Từ dạng này đối thoại liền có thể hì hệ ưu do, Jenny không chỉ một lần xuất nhập cửa sau, mà lại các kỵ sĩ cũng biết nàng một chút quen thuộc. Uy, mực nước sử dụng hết. Jenny miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Mời điện hạ chú ý an toàn, đêm cờ ơ mở trước trở lại hoàng cung. Kỵ sĩ thông lệ nhắc nhở. Được rồi. Jenny liền vội vàng gật đầu, cất bước ra hoàng cung cửa sau. Hô nàng quay đầu nhìn qua cao ngất hoàng cung tường đá, sắc mặt tất cả đều là vẻ phức tạp. Ta đem tự do còn sống. Jenny tự lẩm bẩm. Ra hoàng cung, nàng bước nhanh chạy hướng phiên chờ, nơi đó bình dân tương đối nhiều. Có thể rất tốt che giấu hành tung. Mười mấy phút sau, Jenny liền chạy vào phiên chờ. Nơi này bình dân đều là xanh tóc, có vẻ tinh linh thiếu nữ liền rất bình thường. Nơi này ai cũng không có xem thường ai. Phiên chờ vẫn là nhiều người như vậy. Jenny cảm thán nói, từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ 9 ra hoàng cung. Tinh linh thiếu nữ hỏi người qua đường BNKNZ đi như thế nào về sau. Liền điều chỉnh xuống dưới ba lô, bắt đầu hướng BNKNZ xuất phát, nghi tại kỵ sĩ vận chuyển vật liệu thời điểm tiến vào đi theo đội tàu xuất phát. Canh một cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.